Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 246, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, linh thuyền di chuyển mất tổng cộng 5 ngày, 5 ngày này, Tô Đường rất vui vẻ, còn Mạc Thanh Lan, cũng không biết là ai đắc tội hắn, nụ cười ôn văn nho nhã trên mặt đều phai nhạt, đến cuối cùng chỉ còn vẻ mặt băng hàn. Tô Đường lại không ngốc, nam chủ rõ ràng không thích hợp, nàng mới không thò lại gần mà tìm chết. Kỳ Sơn làm phái đứng thứ nhất trong 9 phái, tất nhiên là xa hoa vô cùng, lần này có mở tiệc chiêu đãi nhiều tiên môn vọng tộc mà không, thành trấn ngay dưới chân núi cũng trở nên náo nhiệt cực kỳ. Tô Đường xuất hiện, làm không ít người kinh ngạc, rốt cuộc Kỳ Sơn phái tuy rằng đưa thiệp mời, có thể Thiên Kiếm Tông dĩ vãng hành sự, nhiều lắm cũng chính là phái ít đệ tử tới ăn mừng. Kết quả lúc này đây, chẳng những phái đệ tử chân truyền, cư nhiên ngay cả Sơ Nguyệt Tiên Tử cũng tới. Không biết Sơ Nguyệt Tiên Tử giá lâm, Kỳ Mỗ không có tiếp đón từ xa. Tô Đường, chúc mừng trưởng môn đại hôn, đây là lễ vật của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Kỳ Sơn trưởng môn mấy ngày nay nhận không ít lễ vật tiên môn, nhưng phần lớn đều là cho đệ tử phía dưới đi lấy, đi ngang qua sân khấu. Mà lần này, chẳng những hắn tự mình tiếp nhận còn cùng nàng bắt chuyện. Nói đơn giản đó là nàng lúc trước là như thế nào thắng ma tôn, như thế nào làm chính đạo đứng vững chân. Tô Đường nghe được mặt liền đỏ, rốt cuộc thì đó không phải là nàng, chỉ có thể hàm hồ cười, cuối cùng vẫn là Mạc Thanh Lan đứng dậy, ngăn cách giữa hai người. Xin lỗi Kỳ trưởng môn, tiểu sư thúc nhà ta khoảng thời gian trước luyện công ra đường rẽ, gần đây đều cần phải ôn dưỡng thân thể, không nên ở lâu được. Kỳ Sơn trưởng môn vừa nghe, rất quan tâm hỏi thăm. Khoảng thời gian trước còn đang tốt, như thế nào đột nhiên liền ra đường rẽ? Phía trước tuy rằng nói không thể đem tin tức Tô Đường trọng thương thả ra, bất quá luyện công xảy ra sự cố thì rất nhiều tu sĩ đều gặp, huống chi là Thiên Kiếm Tông chính mình thả ra tin tức, nghĩ đến hẳn là không có gì trở ngại, bằng không sao còn có thể cho nàng chạy khắp nơi. Tô Đường thuận miệng bịa chuyện, muốn đem Thiên Kiếm Cửu Thức biến thành Thiên Kiếm Thập Thức, kết quả nóng vội, bị phản phệ một chút. Kỳ Sơn trưởng môn nghe xong liền kinh hãi, cũng không biết là kinh hãi vì chuyện nàng bị thương, hay là kinh hãi chuyện nàng cư nhiên còn muốn cân nhắc Thiên Kiếm Thập Thức, cuối cùng nói. Vậy ngài hảo hảo dưỡng tốt thân thể, ai, nhìn ta xem, Sơ Nguyệt Tiên Tử nếu thân thể không khỏe, ta đây liền cho đệ tử đưa ngài đi nghỉ ngơi. Làm phiền trưởng môn, bọn họ vừa đi, các đệ tử Thiên Kiếm Tông liền vội vàng ra tiếng. Tiểu sư thúc ngài như thế nào bị thương cũng không nói với chúng ta à, đúng vậy tiểu sư thúc ngài bị thương rất nghiêm trọng sao? Tô Đường, nếu là nghiêm trọng sư phụ các ngươi đâu ra có thể để ta ra cửa, ta chính là ngại ở Thiên Kiếm Tông có chút không thú vị, nghĩ đi ra đây hít thở chút không khí, vừa vặn Kỳ Sơn trưởng môn đại hôn, liền tới xem náo nhiệt. Nói xong, còn an ủi bọn họ, được rồi, không có chuyện gì lớn, đừng lo lắng. Mọi người vừa nghe, sôi nổi yên lòng, chỉ có Mạc Thanh Lan, cau mày. Nếu chỉ là bình thường luyện công xảy ra sự cố, không có khả năng ngay cả linh khí cũng không cho động, hiện tại ngẫm lại lời sư phụ nói, chính là không muốn nàng động, như vậy có thể đoán được nàng bị thương còn nặng hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cũng đúng Thiên Kiếm Cửu Thức bá đạo lại sắc bén, một khi phản phệ, người bình thường không thể chịu được. Đình viện được an bài thực rộng mở, một bên Thiền Tông, bên kia là Hợp Hoan Tông, là Tam Tông, an bài ở chỗ này đích xác tốt hơn so với an bài ở địa phương khác, rốt cuộc nếu có người nào muốn động thủ nháo lên cũng nên nhìn xem người chung quanh có thân phận gì. Ai, tiểu sư điệt, ta muốn xuống núi đi dạo, ngươi bồi ta được không? Chờ mọi người hành lễ xong, Tô Đường liền tìm tới Mạc Thanh Lan. Mạc Thanh Lan nguyên là muốn cự tuyệt, hắn thật sự không nghĩ lại bồi nàng đi dạo phố, nhưng ma xui quỷ khiến, vừa ra khỏi miệng cương nhiên nói chính là được. Tô Đường thật cao hứng, liền để hắn ngự kiếm. Sư phụ ngươi đã nói với ngươi, ta sắp tới không thể vận dụng linh khí, cho nên ta liền ngự kiếm đều không thể ngự, cho nên chuyện này liền giao cho ngươi. Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Lúc trước ở Thiên Kiếm Tông có trận pháp có thể trực tiếp xuống núi, Kỳ Sơn phái hẳn là cũng có, bất quá Tô Đường lười tìm kiếm, huống chi Sơ Nguyệt Tiên Tử nếu ngay cả xuống núi đều không thể đi xuống, không chừng bị người đoán dại đoán mò. Mạc Thanh Lan nhấp môi, nếu là ngự kiếm phi hành, hai người ắt sẽ rất thân mật. Tô Đường thấy hắn không trả lời, nghi hoặc hỏi, không được sao, nói xong, thấy hắn vẫn không trả lời, liền lại nói. Nếu không có phương tiện thì thôi, ta đi tìm những người khác. Mạc Thanh Lan thấy nàng quay đầu liền đi, không chút bộ dáng lưu luyến nào, liền tức giận đáy mắt âm trầm. Nàng sao lại có thể như vậy? Rõ ràng hỏi hắn trước, hắn cũng chưa đáp ứng đâu, liền nhanh như vậy muốn đi tìm người khác. Tiểu sư thúc ta chưa nói không đồng ý, Tô Đường nhìn hắn vẻ mặt không muốn kia cũng không lắm miệng. Bất quá trên mặt không nói, sau lưng lại cùng hệ thống nói. Ai, nam chủ thật thảm, rõ ràng không nghĩ cùng ta ở bên nhau, vì thiên kiếm cửu thức còn phải bồi cười bồi chơi, thảm, thật là quá thảm. Hệ thống, nếu ngươi cảm thấy thảm, vậy ngươi đợi lát nữa liền mua cho hắn chút lễ vật. Tô Đường, nhưng ta không biết mua cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu không mua tiểu váy, lần trước hắn còn thu lại a, hệ thống. Chấm, cầu đừng đùa, Tô Đường hì hì cười. Nhất thời nữ trang nhất thời sảng, vẫn luôn nữ trang vẫn luôn sảng, vạn nhất hắn thích a, nói như vậy ta về sau liền có thêm một vị tỷ muội rồi. Hệ thống, nó nói cái gì đều không muốn nói, tới, người nếu cứ tiếp tục đùa giỡn, về sau không bị dạy dỗ làm người, thì nó thua. Bên kia, Mạc Thanh Lan ngự kiếm phi hành, cũng không biết có phải hôm nay tâm trạng tồi tệ hay không, thời điểm khi xuống dưới, liền lảo đảo một cái thiếu chút nữa hại Tô Đường té ngã, tuy nói cuối cùng hắn đỡ được nàng, nhưng nàng vẫn đụng vào trong lòng ngực hắn. Chỉ một thoáng, hắn cả người đều cứng đờ. Tô Đường bị đâm cái mũi đều đỏ, nước mắt sinh lý thiếu chút nữa rơi ra, thời điểm ngẩng đầu lên, khóe mắt đều hồng hồng, như là bị người khi dễ, làm người liên tưởng đến chuyện nào đó. Tiểu sư điệt a, cái mũi của sư thúc nếu bị sụp nhất định cho ngươi đẹp mặt. Mạc Thanh Lan chân tay luống cuống, cuối cùng chỉ có thể khô cằn xin lỗi. Thực xin lỗi, trước đây chưa từng chờ người, nhất thời sơ sót, tiểu sư thúc ngươi không sao chứ. Nhìn hắn như vậy, Tô Đường cuối cùng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, người nói người như vậy, về sau cưới vợ như thế nào a? Mạc Thanh Lan nhấp miệng, thê tử, hắn đời này còn có thể có thê tử sao? Hắn không có nhiều lời, chỉ là nói. Xin lỗi, về sau sẽ không như vậy. Tô Đường nhìn hắn trầm khuôn mặt lại, cho rằng hắn không cao hứng khi chờ chính mình, liền ra vẻ tùy ý nói. Ngồi kiếm của ngươi quá nguy hiểm, tiểu sư thúc lần sau vẫn nên đổi người khác đi. Nàng nguyên là muốn cho hắn cao hứng một chút, kết quả lời này nói chưa dứt lời, vừa nói sắc mặt của hắn liền lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến hắc biến trầm. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, từ từ, đại huynh đệ ngươi trở mặt cũng quá nhanh đi. Đây đúng thật là nam nhân, như trời tháng 6 à, ý chị là lúc nắng lúc mưa á, thiếu chút nữa, nàng liền nói to, ngươi còn muốn ta như thế nào? Như thế nào à, Mạc Thanh Lan lạnh mặt thấy ánh mắt nàng không thích hợp, lúc này mới khôi phục bộ dáng nguyên bản. Ta chỉ là không quá thuần thục, tiểu sư thúc ngồi thêm vài lần liền sẽ không phát sinh những việc này nữa. Giờ khắc này, Tô Đường cảm thấy làm nam chủ cũng không dễ dàng a, trong lòng hận không thể truy bạo nàng, trên mặt lại cầu nàng thành toàn a, thôi, ai nói ngươi là sư điệt của ta, về sau nếu có cái gì không muốn làm, nhớ rõ nói ra, ngươi không nói, không ai có thể đoán được đâu. Luận hai người có mạch não bất đồng tuyến như thế nào yêu đương. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.